Chương 3934 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn thần lầu, tốc độ ngươi cũng quá nhanh đi. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, vì là mạng sống, có thể không từ thủ đoạn, hắn chính là muốn sống, coi như không chết Thiên Tôn là hắn sư phó cũng có thể bán đi. Bất tử Thiên Tôn là dạng gì nhân vật, Long Phi đã từng gặp qua viễn cổ kỳ cường giả, dường như thập vạn đại sơn đồng dạng tồn tại, không cách nào lay động ít nhất. Long Phi bây giờ muốn giết chết hắn căn bản chuyện không có khả năng, không tìm được nửa điểm thời cơ, như vậy một cái cường đại người, hắn muốn đối phó Mộ gia cũng cần mất bao công. Sức lần trước cùng ông ngoại Mộ Thiên Hà đối với đến, thiên hỏa huyết nha khủng bố. Tạo thành Mộ Thiên Hà trọng thương, nếu không là Mộ Thiên Hà mạnh giả trang ra một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ làm cho khiếp sợ bất tử Thiên Tôn, khi đó bọn họ cũng sẽ chết, lần trước không có chuẩn bị. Lần này bất tử Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm, khẳng định có chuẩn bị mà đến. Thế nhưng là hắn đến cùng chuẩn bị cái gì? Dẫn đầu nam tử nói bất tử Thiên Tôn chuẩn bị đối phó Mộ gia không gian chuyển di lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Long Phi muốn biết Mộ gia mạnh bao nhiêu, gốc gác dày bao nhiêu, Long Phi cũng không rõ ràng. Thế nhưng khẳng định bù không được bất tử Thiên Tôn, như vậy một cái viễn cổ kỳ cường giả Mộ gia một cái đều không có, hơn nữa càng mấu chốt là ông ngoại Mộ Thiên Hà trọng thương bế quan, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể xuất quan, kết hợp các loại kiên quyết không phải là bất tử Thiên Tôn đối thủ, nhưng nếu như ở bất tử Thiên Tôn bên người xếp vào một cái nằm vùng, tất cả tình huống cũng biết, tình huống kia khẳng định sẽ khác nhau, ít nhất có thể sớm nghiên cứu một chút đối sách. Long Phi ánh mắt căng thẳng, dẫn đầu nam tử nhìn thấy hy vọng, nói, "Ê đại nhân, ta có thể dùng ta huyết tuyên thề, tuyệt không phản bội ngài, hơn nữa ta nắm giữ đến bất tử Thiên Tôn. Đối phó Mộ gia sau nhận nhất định sẽ ngay lập tức thông tri ngài, có ta trợ giúp nhất định có thể để cho ngài giúp Mộ gia tránh được kiếp nạn này." Hắn đang nhắc nhở Long Phi hắn tầm quan trọng, hắn cũng tòng long bay trong ánh mắt nhìn thấy hy vọng, chỉ là, đột nhiên, vạn thần lầu truyền ra một thanh âm, nói, "Nghe tiểu tử, cái này bốn đạo linh hồn. Ta cũng thu, còn có một cái ngươi giết không giết a?" Muốn giết cũng nhanh. Chút a, y. Đừng chậm trễ thời gian nha. Đúng, y. Còn có một cái sự tình nói cho ngươi, đạo thứ nhất linh hồn đã đúc lại đi ra. Còn cần một chút thời gian liền có thể phóng xuất dùng. Vạn thần ôm vào Long Phi đánh chết những này không ma quỷ đạo thời điểm cũng không có nhàn rỗi, Long Phi giết một cái, hắn liền hấp thu một cái linh hồn, vừa nãy chết bốn người linh hồn toàn bộ bị hắn hấp thu đi, hạo nhưng mà cảnh tu vi vẫn tính có chút tác dụng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Long Phi chấn động, nói, ngài đã đúc lại ra thân thể. Long Phi coi chính mình nghe lầm, muốn biết rõ lúc này mới dùng bao lâu a? Nửa giờ? 10 phút? Hay là 5 phút? Đồng hồ tốc độ này cũng quá mẹ hắn tặc nhanh chứ, vạn thần lầu cực kỳ vênh váo, nói, ở ngươi không có nghe lầm, đạo kia linh hồn đã bị ta đúc ra thân thể, y. Ồ thông suốt, y. Ngưu phê. Long Phi khiếp sợ ở vạn thần lầu cười nói, e đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Kỳ thực, mạnh không phải là vạn thần lầu, mà là hắn tòng long bay bên trong. Đan điền hấp thu đến lực lượng khí tức, chính là bởi vì loại sức mạnh này khí tức quá mức bá đạo. Cho tới một đạo lực lượng liền có thể đúc ra thân thể. Hơn nữa về thời gian quá nhanh, hơn nữa những này không ma quỷ đạo tu vi chỉ là hạo nhưng mà cảnh giới cũng không tính quá cao, kia liền càng nhanh, chỉ bất quá tốc độ như thế này quá khiếp sợ, đừng nói là Long Phi, coi như là vạn thần lầu chính mình cũng giống như vậy. Khiếp sợ, cái tiểu tử này bên trong đan điền lực lượng cũng quá mạnh mẽ một điểm. Chứ, ý. Nếu đem những sức mạnh này toàn bộ hấp thu đi, cái kia có thể dựng dục ra ra. Sao quái vật đi ra? Không dám tưởng tượng, thân thể đã đúc được, chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể phát ra dùng, đến lúc đó, còn không có sợ nằm vùng sao? Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhìn chằm chằm dẫn đầu nam tử, cười rất âm u. Bốt a bốt, ta làm sao có thể không giết đây? Không giết nói ta xứng đáng thiên, xứng đáng chính mình, xứng đáng. Hệ thống sao? Long Phi nghĩ giết bốt 100 lý do, không tìm được một cái không giết lý. Do nhìn Long Phi âm trầm cười, dẫn đầu nam tử cũng cười làm lành, nói, ê đại. Nhưng, ta nhất định tốt tốt vì là ngài làm việc. Long Phi nói, ê ừ mừ, Cái này ta có thể khẳng định ngươi sau đó nhất định sẽ tốt tốt vì ta làm việc. Nghe được Long Phi lời này, dẫn đầu nam tử trong lòng âm thầm buông lỏng, miễn là còn sống, rời đi nơi này, như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ xuất lĩnh bất tử. Quân đoàn sang bằng Mộ gia, muốn cho toàn bộ về thần sơn máu chảy thành sông, cho tới Long Phi hắn muốn giết một vạn lần, nhưng mà ngay tại hắn nghĩ những khi này, Long Phi đột nhiên tiếp theo một tiếng, nói. Nhưng mà, những chuyện này nên chờ ngươi chết sau đó sẽ giúp ta làm. Chết sau đó, đại nhân, ta chết người giúp ngươi ra sao đây? Dẫn đầu nam tử sắc mặt lập tức biến trở về vừa nãy màu trắng nhạt, Long Phi đối với Kim Mao phất tay một cái ngón tay, nói, ê búa. Kim Mao cự viên nhếch miệng lộ ra trắng loãng hàm răng, hưng phấn nở nụ cười. Nói, ê chuẩn bị chịu chết đi. Song quyền một vụ nổ, liền muốn quay về dẫn đầu nam tử đánh xuống, dẫn đầu nam tử không ngừng kêu to, xin tha, không ngừng nói chính mình giá trị. Cùng tác dụng, thế nhưng Long Phi một mặt nụ cười thô bỉ, căn bản không để ý, chỉ là ở Kim Mao nắm đấm sắp hạ xuống thời điểm, Long Phi đột nhiên một tiếng, nghe chờ. Chút đã. Kim Mao lập tức dừng lại, hắn lực lượng hoàn toàn thu phóng tự nhiên, dẫn đầu nam tử trực tiếp sợ đến tè ra quần, đũng quần cũng ướt đẫm, liên tục. Nói, ê đại nhân, ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, ta tuyệt đối. Sẽ không, Long Phi cũng không để ý tới, mà là hai mắt khép hờ. Mở ra hệ thống, nhìn cuồng bạo điểm năng lượng ở từng điểm tăng cường, xa xa yêu thú vẫn còn không ngừng rớt xuống sơn cốc ngã chết, E93, E94. Long Phi trong miệng nhẹ nhàng ghi nhớ sổ tự, dẫn đầu nam tử căn bản không biết Long Phi đang làm gì. Chúc mừng player Long Phi đánh chết, tứ phẩm yêu thú thu được kinh nghiệm. 360 không điểm, linh nguyên giá trị 2000 điểm, cuồng bạo điểm năng lượng 1 điểm. Ta đệt. Đẳng cấp cao, kinh nghiệm liền thiếu đi a. Long Phi oán giận một tiếng, bất quá nhìn cuồng bạo điểm năng lượng đạt đến 100 điểm thời điểm, Long Phi hai mắt vừa mở ra, nhìn Kim Mao cự viên nói, "Ê đã đến giờ, nện chết." Hắn. Lần này dẫn đầu nam tử trực tiếp đem cước dọa cho đi ra, hung hăng la to nói, "Đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta." "Đại nhân, giết ta ngươi cũng không có kết quả tốt." Ta sư phụ nhất định sẽ làm cho Mộ gia máu chảy thành sông. Không muốn, không muốn. Không muốn a di ầm ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng nổ vang, cái kia cự đại nắm đấm một mảnh đen kịt. Hãy cùng một ngọn núi giống như đánh xuống tới, Long Phi khinh bỉ một tiếng, kỳ ai. Tu vi cao đến đâu, sống lại lâu đều. Giống nhau sợ chết. Đây là hiện thực. Song quyền búa xuống. Dẫn đầu nam tử phát sinh cuối cùng một tiếng kêu rên. Thân thể tê liệt, biến thành thịt nát, trên đỉnh đầu cái kia thật dài rảnh máu. Cũng trong nháy mắt biến thành không điểm, dây hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Keng.